Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807 có quan hệ lãnh địa chiến đấu. Rai nhìn thấy Trương Húc, tiến lên liền chăm chú ôm ấp ở Trương Húc. Trương Húc, hoan nghênh ngươi trở về. Trương Húc mới bắt đầu bị Rai ôm lấy, có chút cứng ngắc, lập tức, hắn thanh tĩnh lại, cũng ôm lấy Rai, đúng, ta đã trở về. Vẫn không có ăn cơm tối chứ? Ta nhường đầu bếp nữ đi chuẩn bị chút cơm nước. Rai rốt cục thả ra Trương Húc. Trương Húc nhìn Rai, tâm tình liền rất tốt. Cũng không có khách khí. Ta muốn ăn trưng tiết cá. Huyết tràng, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta vậy thì nhường đầu bếp nữ đi làm. Rai lôi kéo Trương Húc đi vào phòng khách. Vừa đi vừa dặn dò bên cạnh nô bộc. Nhường hắn nói cho đầu bếp nữ làm tốt hơn ăn đưa tới. Đặc biệt là muốn làm trưng tiết cá. Huyết tràng, nô bộc theo tiếng mà đi. Ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Rai liền hỏi Trương Húc. Người thật là nhanh, mấy ngày sẽ trở lại. Đi lãnh địa của thú nhân. Chơi đến còn hài lòng sao? Trương Húc gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Hai người liền nói đến nói. Trương Húc phát hiện. Rai tinh thần có chút không tập trung, đều là chạy thần, tuy rằng Rai nhìn thấy hắn trở về rất vui vẻ, thế nhưng trên mặt đều là có một ít vẻ u sầu. Trương Húc suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng, Rai, ngươi làm sao? Là xảy ra chuyện gì sao? Vẫn có phiền toái gì sao? Rai trầm mặc một chút, phụ cận lãnh địa Tyrus hầu tước coi trọng chúng ta lãnh địa một vùng. Muốn dùng đồng thời cằn cỗi lãnh địa đến trao đổi. Đưa ra 3 lần. Phụ thân ta đều không có đáp ứng. Hắn lựa chọn dùng chiến đấu để giải quyết. Hắn ra một người. Phụ thân ta ra một người. Chiến đấu. Nếu như phụ thân ta phái ra người thua. Nhất định phải đồng ý trao đổi khối này lãnh địa. Chỉ có thắng lợi. Mới có thể bảo vệ khối này lãnh địa. Khối này lãnh địa bao quát 2 cái thôn trang. 2 đại mảnh đất ruộng. Còn có một ngân quáng, nếu như thua trận khối này lãnh địa, nhà chúng ta lãnh địa năm nhập hội hạ thấp 30%. Trương Húc nói chuyện, muốn phái ra người nào? Cái kia Tyrus hầu tước phái ra người rất lợi hại sao? Rai gật gật đầu, Tyrus hầu tước là thánh giai, phụ thân ta có điều cấp 5, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phái ra người, không có yêu cầu, chính mình. Trên lãnh địa người, bằng hữu, trưởng bối cái gì cũng có thể. Trương Húc nở nụ cười. Vậy đơn giản a, ta giúp các ngươi. Rai con mắt chính là sáng ngời. Thế nhưng lập tức âm u. Cái kia Tyrus hầu tước đặt chân thánh giai đã 30 năm. Hơn nữa, làm người độc ác, đã từng, cùng hắn tỉ thí người. Không phải chết rồi, chính là bị đánh cho tàn phế nhanh. Ta lo lắng. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Không có cái gì tốt lo lắng. Chuyện này, ta tuyệt đối giúp ngươi xử lý tốt. Rai trong ánh mắt toát ra cảm kích. Cảm tạ ngươi, Trương Húc. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng. Ngươi không tin ta vũ lực giá trị sao? Ta nhưng là có thể chặt bỏ cấp 5 cự long đầu. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Trương Húc. Cảm tạ ngươi, liền nhìn thấy, không biết lúc nào, Jaffrey bá tước đã đứng phía sau hai người. Nghe được nói chuyện, Jaffrey bá tước đón lấy nói rằng, nếu như khối này lãnh địa không có mất đi, ta liền phong ngươi vì là kỵ sĩ. Khối này lãnh địa làm ngươi thành, Tyrus hầu tước rất là tàn bạo. Nơi đó nếu như trở thành hắn lãnh địa, cái kia 2 cái làng thôn dân đều sẽ không có lao động chân tay. Trương Húc nở nụ cười. Không cần, ta đối với thổ địa. Đối đầu hàm đều không có hứng thú gì. Jaffrey bá tước thoáng kinh ngạc một hồi. Hắn nghe Rai đã nói. Trương Húc là bình dân. Tuy rằng khả năng tổ tiên đã từng hiển hách qua. Một bình dân, làm sao sẽ từ chối trở thành quý tộc đây? Trở thành có thành kỵ sĩ. Nhưng là rất nhiều người cả đời phấn đấu mục tiêu đây. Jaffrey bá tước còn muốn nói gì nữa? Nô bộc tới, nói cơm nước được rồi. 3 người liền đi tới bên cạnh bàn ăn một bên an vị. Quả nhiên, rất phong phú, có huyết tràng, có trưng tiết cá, đều là Trương Húc thích ăn món ăn. Trương Húc không có khách khí, bắt đầu ăn. Rai, Jaffrey bá tước cũng bồi tiếp ăn. Lĩnh đối mặt khó khăn, xem ra là có biện pháp giải quyết. Rai, Jaffrey bá tước tâm tình cũng đều tốt hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, Trương Húc liền lên lầu nghỉ ngơi. Vẫn là trước kia cái kia căn phòng ngủ. Có thể thấy, mỗi ngày đều có người quét tước. Trong phòng tường lô thiêu đốt củi lửa, rất ấm áp. Trương Húc ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm là bị ngoài cửa sổ chim sẻ âm thanh đánh thức. Lại là một khí trời tốt. Tuy rằng tiết trắng mênh mang, thế nhưng không thể chống đối mọi người xuất hành nhiệt tình. Trương Húc nhìn thấy, trấn trên rất náo nhiệt. Hạ xuống mấy ngày, là Trương Húc vượt qua thoải mái nhất, nhàn nhã nhất thời gian. Ở thế giới này, Jaffrey bá tước đem Trương Húc coi như quý khách. Rai, Lucy đều rất yêu thích Trương Húc. Ba người thường thường cùng nhau chơi đùa. Rốt cục, tỉ thí tháng ngày đến. Sáng sớm, đầu bếp nữ chuẩn bị phong phú bữa sáng. Mọi người không có ở từng người gian phòng dùng bữa sáng, mà là xuống lầu ở trong phòng khách bên cạnh bàn ăn dùng cơm. Trương Húc có thể nhìn ra, Rai cũng còn tốt. Jaffrey bá tước có chút sốt sắng. Trương Húc nhưng là một mảnh bình tĩnh. Chính mình là trung cấp thần linh, còn đối phó không được một thánh giai sao? Nhìn thấy Trương Húc như vậy hờ hững, Jaffrey bá tước căng thẳng tâm tình cũng thoáng được giảm bớt. Ăn xong điểm tâm, mọi người ở trong pháo đài quảng trường tập hợp. Jaffrey bá tước điểm 20 thị vệ, chuẩn bị mang đi, liền ngay cả Lucy cũng muốn đi. Đoàn người lên ngựa, ra khỏi thành bảo, liền hướng đi về phía tây đi. Khoảng chừng đi rồi hơn 10 cây em con đường, liền ra Jaffrey bá tước lãnh địa. Lại cất bước khoảng chừng hơn 10 cây em, nhìn thấy một bị thôn trấn vây quanh pháo đài. Pháo đài tuy rằng cũng rất nguy nga, thế nhưng không có Jaffrey nhà pháo đài cổ xưa, xem ra xây dựng có điều hơn 100 năm dáng vẻ. Pháo đài càng là cổ xưa, đại diện cho gia tộc này truyền thừa càng là cổ xưa. Đại diện cho gia tộc này là lâu năm quý tộc. Ở đây, bị gọi là Âu Manny. Lão quý tộc không chỉ có là cao thượng lễ nghi, cao thượng phẩm tính đại biểu, càng là đại diện cho gia tộc này gốc gác thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Xa xa nhìn thấy Jaffrey bá tước đám người, pháo đài cầu treo thả xuống, cửa lớn cũng mở ra. Đoàn người trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào pháo đài. Xuống ngựa, một quản gia dáng dấp người tiến lên hành lễ. Cao quý Jaffrey bá tước, chào ngài, chủ nhân nhà ta chờ đợi rất lâu. Jaffrey vóc người thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, chúng ta ăn điểm tâm liền xuất phát. Đường xá không gần, lại có tuyết đọng, vì lẽ đó giờ mới đến. Quản gia kia lúng túng cười cợt, xin mời đi theo ta. Thị vệ ở lại bên ngoài. Trương Húc, Rai, Rose theo Jaffrey bá tước tiến vào pháo đài phòng khách. Cái pháo đài này hiển nhiên là dựa theo Jaffrey bá tước nhà pháo đài trông mèo vẽ hổ kiến tạo. Tuy rằng cũng rất hùng vĩ, thế nhưng không có những kia tăng thương khí tức, không có những kia lão vật, làm cho người ta rất vi cùng cảm giác. Liền nhìn thấy phòng khách trên ghế salon ngồi một người. Người này ăn mặc màu đỏ tươi đồng phục võ sĩ, cầm trong tay một cây trường thương, toàn thân đều căng thẳng, làm cho người ta thủ thế chờ đợi cảm giác. Jaffrey nhìn thấy người này, tiến lên khom mình hành lễ. Tyrus hầu tước, chào ngài. Đúng, mặc kệ Jaffrey có nguyện ý hay không, cái này Tyrus là hầu tước, so với hắn tước vị cao hơn một cấp, hắn nhất định phải đầu tiên hành lễ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.